Thế giới của nữ vương. Chương 7, 2, tang thi đồng hóa, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu út, virus gây bệnh tang thi đã xác định rõ ràng. Chúng ta có thể nâng cấp vaccine. Đã thử nhưng thất bại rồi tiểu lôi à? Cháu chú ý trang cuối cậu ghi kìa. Virus đang kháng thuốc dữ dội. Sợ là trong vài tháng nữa. Vaccine của chúng ta hoàn toàn vô lực. Đúng vậy, tang thi đang ngày càng trở nên nguy hiểm khi chúng tăng cấp quá nhanh. Trong lúc nghiên cứu một binh lính đã hóa thành nửa tang thi khi để vết thương tiếp xúc cùng máu bọn chúng. Trấn Vũ tiếp lời, tin tức này làm tiểu lôi sững sờ. So với việc cậu út và cô phát hiện huyết hạch nằm trong tế bào não của tang thi. Cô líu lưỡi, nói vậy việc mã hóa gen zombie là sự thật. Cháu chỉ phà hoán, à không tiểu mi từng nói cháu nghe là bọn tang thi đang dần đồng hóa cùng chúng ta trời ơi. Điều này thật kinh khủng. Vương Tiệt lắc đầu, lúc đầu ta không nghĩ như tiểu mi mà dự định nghiên cứu theo chiều hướng khác. Lợi dụng bọn tang thi để nghiên cứu vaccine miễn nhiễm cho con người. Thực tế bây giờ cho thấy ngược lại như cháu nói. Vương Tiệt chỉ tay về phía trước. Hai binh sĩ đang dắt đến một binh sĩ. Tay anh ta bị còng và chùm lại bằng khối tròn băng do dị năng thủy tạo ra. Quan sát kỹ thì khuôn mặt người chiến sĩ này tái xanh đáng ngờ. Lớp da thô ráp có dấu hiệu sắp bong. Cả người ốm trơ xương, anh ta bị phơi nhiễm 4 ngày nay rồi. Ta chưa kịp nói cùng tiểu mi thì con bé đã các tế bào đang chết dần. Virus đã tấn công lên bộ não. Người binh sĩ đó đột ngột nói, nếu tôi trở thành tang thi, xin cấp trên hãy tiêu diệt tôi ngay. Tiểu lôi trợn tròn mắt, cô không tin nổi là trong tình trạng này anh ta vẫn còn tỉnh táo như con người trong khi các dấu hiệu cho thấy cô nhìn sang cậu út và Trấn Vũ. Trấn Vũ giải thích, chú Tiệt dùng huyết ngọc điều chế cùng vaccine làm chậm tiến trình virus lên não. Sử dụng cậu ta trong các trận cận chiến, mức độ nguy hiểm cao. Nhờ huyết ngọc hỗ trợ, cậu ta đang ở mức cấp 2 chiến sĩ hay còn gọi là cấp 2 tang thi. 50 viên huyết ngọc tang thi sơ cấp sẽ dùng cho một lần đột phá. Vậy, có thể nâng cấp cậu ta ở mức cao hơn. Trong các trận cận chiến sẽ phát huy hiệu quả tiểu lôi nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng chúng ta không biết được là khi nào cậu ta chính thức trở thành tang thi. Mọi người im lặng. Họ không ngờ đến mức độ này, cách chương.